Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 244, Kim Linh cùng Văn Trọng. Chỉ là, Đế Tân đem phong thần diễn nghĩa bên trong đại thương nổi danh võ tướng. Tu sĩ quét một lần, phát hiện có thể tọa trấn thương doanh, bảo vệ mình. Có vẻ như vẫn là chỉ có Văn Trọng cùng Khổng Tiên hai người. Có thể hiện tại bọn hắn một người tọa trấn triều đình. Muốn cùng thừa tướng Thương Dung cùng một chỗ quản lý xây dựng cơ bản một chuyện. Một người muốn quản lý 5 đại quân đoàn, kiêm chức trừ ma ti, phụ trách khai sơn bắc cầu chi công. Nếu là thật sự điều ra, chỉ sợ toàn bộ đại thương đều phải loạn. Được rồi, muốn không phải là truyền tin Văn Trọng. Muốn hắn phái mấy tên tiệt giáo đệ tử qua đến giúp đỡ. Không chuẩn thánh tại chỗ. Thật sự là thật không có cảm giác an toàn. Đế Tân suy tư. Xuất ra Văn Trọng đưa cho hắn ngọc phù. Để Ngao Bính chuyển vận tiên khí. Ngọc phù trên không lóe lên. Lập tức xuất hiện Văn Trọng 3D hình ảnh. Đúng vậy. Đây cũng là khoa học ti mới nhất thành quả. Chuyên môn dùng cho hành quân tác chiến truyện tin ngọc phù. Là thủy kính thuật cùng thiên lý truyền âm kết hợp thể. Có thể làm được video điện thoại hiệu quả. Hắn hao phí đồ vật. Cũng chỉ là một khối rất mỏng ngọc thạch thôi. Thuộc về tiên giới điện thoại sơ cấp bản. Khuyết điểm duy nhất. Chính là một cái ngọc phù chỉ có thể đối ứng một người. Làm không được giống chân chính điện thoại như vậy thuận tiện. Đại vương. Ngươi tìm vi thần chuyện gì? Văn Trọng đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, lên án nhìn về phía Đế Tân. Người ngược lại là tốt, đưa ra toàn dân xây dựng cơ bản khái niệm sau liền chạy. Lưu lại chúng ta đại thần Tân Tân khổ khổ ở tại trong triều đình tăng ca. Đế Tân nhìn lấy Văn Trọng mệt nhọc bộ dáng cũng có chút xấu hổ. Đầu nghiêng đi thổi thổi huýt sáo, nhưng nghĩ lại, lại ngóc đầu lên quang minh chính đại nhìn về phía Văn Trọng. Ta là đại vương, tương đương ngươi là thần tử. Tương đương đại vương vui đùa. Thần tử làm việc không là chuyện đương nhiên hôn quân thao tác sao? Ta thế nhưng là tiêu chuẩn hôn quân. Tương đương ngắn ngủi một ánh mắt. Văn Trọng liền cùng Đế Tân trao đổi vô cùng nhiều lượng tin tức. Sau cùng Văn Trọng im lặng lắc đầu. Đụng phải cái này không biết xấu hổ đại vương. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Sau đó... Hắn dứt bỏ mang theo oán trách tâm tư, nghiêm trang nhìn về phía Đế Tân. Đại vương, ngươi không tại Tây Chu thật tốt chơi đùa. Tìm ta chuyện gì? Là như vậy, thái sư, chấm ngoặc kép, Đế Tân không có bất kỳ che giấu nào chỗ. Đêm hôm qua trên chiến trường Tô Toàn Trung trọng thương. Na cha chờ ba đồ bị bắt một chuyện một năm một mười nói cho Văn Trọng. Văn Trọng hơi hơi nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Ngược lại không phải là hoài nghi Đế Tân vũ lực làm sao có thể đánh lui cụ Lưu Tôn. Hắn cũng tập sẽ nhân tộc võ đạo. Đại khái có thể đoán được Đế Tân thực lực. Hắn nghi ngờ là, cụ Lưu Tôn, Từ Hàng, Phổ Hiền thế mà lại thường trú Tây Chu. Liền như là Triệu Công Minh thường trú Triều Ca đồng dạng. Chỉ là Triệu Công Minh mặc dù thường trú Triều Ca, cái kia cũng chỉ là muốn lan lộn điểm công đức điểm. Theo không tham dự đại thương quân sự, Từ Hàng ba người hành động, không chỉ có riêng là lan lộn công đức đơn giản như vậy. Tương đương xiển giáo, là muốn toàn diện tham chiến sao? Đại vương, việc này rất là nghiêm trọng, ta cần cùng sư tôn thương nghị một chút. Không có việc gì, người đi đi, ân, thuận tiện thay ta giúp Kim Linh Thánh mẫu chào hỏi. Đế Tân cũng lý giải Văn Trọng thận trọng. Dù sao nguyên tắc bên trong, tiệt giáo thảm trạng đây chính là vô cùng thê thảm. Cúp máy truyền tin về sau, Văn Trọng đem trong tay sự vụ giao cho cấp dưới giúp đỡ xử lý. Chính mình thì thẳng đến khoa học ti, Kim Linh Thánh mẫu chỗ thực vật viện nghiên cứu. Đệ tử Văn Trọng, cầu kiến sư tôn, thực vật viện nghiên cứu cửa lớn từ từ mở ra. Một nữ tử thân mang vải thô quần thoa, chậm rãi đi ra. Dáng người thướt tha, bề ngoài tú lệ, cho dù mặc chính là thô bố y váy, trên tay còn dính đầy bùn đất, vẫn như cũ không cách nào che giấu nàng cái kia tiệt sắc thiên kiêu. Ngạo nghễ độc lập khí chất, Văn Trọng trong mắt lóe lên một tia mê luyến, nhưng sau đó lập tức thanh tỉnh, tại chỗ liền làm một đại lễ. Đệ tử Văn Trọng, bái kiến sư tôn, người khách khí với ta cái gì? Ai ngờ, nhìn như tú lệ, ngạo nghễ không thể đụng vào tiên tử. Vừa mở miệng chính là một miệng nhân tộc nói linh tinh. Người ta cũng bao nhiêu năm sư đồ, vừa thấy mặt thì bái đến bái đi, làm đến cùng xiển giáo giống như. Sư tôn, lễ không thể bỏ, Văn Trọng cười khổ nói. Kỳ thật nội tâm cũng đang âm thầm cảnh giác chính mình. Lễ không thể bỏ, tương đương thân làm đệ tử, tuyệt đối không thể ngấp nghé sư tôn. Kim Linh lòng tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Người nếu là không dám đụng vào lễ pháp, vậy ta tương lai còn như thế nào cùng ngươi kết làm đạo lữ? Người đây là muốn chậm trễ sư tôn ta bao nhiêu năm a? Tương đương nội tâm một trận oán trách, trên mặt cũng liền không khỏi hiện ra một tia u oán tới. Ngươi, nói một chút đi, ta từ khi đến Triều Ca nhận chức về sau, nhiều ngày đều chưa từng thấy ngươi đến đây bái kiến. Hôm nay chạy đến, là đại thương lại ra chuyện rồi. Ngụ ý, Kim Linh còn kém nói thẳng, có phải hay không đại thương không có việc gì? Ngươi thì không tìm đến ta. Có thể nghe trọng một cái vạn năm lão thẳng nam, chỗ nào hiểu được nữ nhân? Không, là nữ tiên trong lời nói đặc thù hàm nghĩa. Ngoan chĩa xuống đất bái hạ, cung kính nói ra, sư tôn cho bẩm, đệ tử lại có một chuyện ôm lấy nghi vấn. Chấm ngoặc kép, sau đó, Văn Trọng liền đem đế tân tại Tây Chu sự tình cáo chi. Đợi đến toàn bộ nói xong, Văn Trọng tổng kết nói, đệ tử thì là hơi nghi hoặc một chút. Tiên thần không có thể tham dự đến nhân tộc triều đình thay đổi. Không phải thiên đạo cùng hỏa vân động quyết định thiết lệnh sao? Nhưng vì sao lần này Thương Chu đại chiến, xiển giáo sẽ kiên quyết như thế trợ giúp Tây Chu? Kim Linh hơi hơi kéo ra khóe miệng. Nàng là biết được đám người từ hàng phản giáo người biết chuyện. Ở trong mắt nàng, Thương Chu chi chiến chỗ nào là ai trong tộc chiến? Đây rõ ràng cũng là nói thích chi tranh giành. Tương đương đại thương thắng, có lẽ đạo môn khí vận còn có thể bảo tồn đến hạ cái lượng kiếp. Nhưng nếu Tây Chu thắng, không chỉ là huyền môn khí vận tổn hao nhiều, thì liền nhân tộc đều sẽ biến thành tiên thần nuôi dưỡng hấp thụ khí vận khôi lỗi. Lại không có thể giống bây giờ như vậy dám dỗi tiên dỗi thần. Cái này sao? Ngươi có lẽ nghĩ sai. Kim Linh giải thích nói, ngươi đừng quên đế tân đệ tử Na Cha. Đó cũng là Thái Ất chân nhân đệ tử a. Còn có trước đó đối phó Thập Thiên Quân một chuyện, Quảng Thành tử, Huyền Đô thế nhưng đều đến. Thương Chu cũng có xiển giáo đệ tử trợ giúp. Người không thể nói nhị sư bá giáo phái không công bằng. Tựa như, tương lai Tây Chu cũng có thể sẽ xuất hiện tiệt giáo đệ tử một dạng. Kim Linh trước cho Văn Trọng tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Văn Trọng nhíu mày, như xiển giáo chưa toàn lực ủng hộ Tây Chu. Cụ Lưu Tôn, Văn Thù, Phổ Hiền sở tác sở vi, chẳng phải là làm trái cấm lệnh. Cái kia vì sao? Chấm ngoặc kép, được rồi, sư phụ của ngươi còn chưa có chết đâu. Tam giáo đại thế, còn chưa tới phiên ngươi một cái tam đại đệ tử thảo luận. Kim Linh ngăn trở Văn Trọng tiếp tục hỏi. Tham, lại hỏi tiếp, ta có thể không dối gạt được. Tương đương nàng tại chính mình đệ tử trước mặt. Từ trước đến nay đều giấu không được lời nói. Tương đương phất phất tay. Ra hiệu Văn Trọng có thể rời đi. Người đi về trước đi. Liên quan tới Văn Thù, Phổ Hiền sự tình, ta sẽ để Triệu Công Minh sư đệ đi Thương Doanh giúp một tay. Văn Trọng còn muốn nói điều gì? Nhưng Kim Linh đã xoay người. Không muốn tại cùng hắn nói chuyện với nhau. Văn Trọng thật sâu nhìn Kim Linh liếc một chút. Phảng phất muốn đem tướng mạo của nàng khắc vào đến linh hồn của mình trong trí nhớ. Sau đó thật sâu cúi người. Quay người rời đi. Tiểu Trọng Tử. Tương lai. Người có thể nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Chấm ngoặc kép. Kim Linh quay đầu. Hai mắt ửng đỏ. Tự lẩm bẩm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.